Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 504, 504, kích động tần bên trong Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh. Nội tâm nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn mặc dù sẽ không luyện chế linh bảo, nhưng mà hắn tốt xấu cũng đã được nghe nói có quan hệ với luyện chế linh bảo sự tình. Bình thường luyện khí sư tại luyện chế linh bảo phía trước, đều cần tìm kiếm một chỗ nhiệt độ cực cao địa tâm chi hỏa sở tại chi địa. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, mới có thể tiến hành luyện chế linh bảo. Hơn nữa thời gian hao phí ít nhất cũng phải vài ngày thời gian, mới có thể luyện chế thành công ra một kiện linh bảo. Thế nhưng là Tô Lạc đâu? Chỉ là tiến vào trong mật thất. Không nói trước cái này trong mật thất không có đất tâm chi hỏa. Cho dù có, khoảng cách Tô Lạc đi vào trở ra, ở giữa cũng chỉ bất quá là khoảng cách mấy giờ mà thôi. Mấy giờ liền luyện chế ra một kiện linh bảo. Cái này sao có thể? Thật nếu là như vậy, chẳng phải là nói chỉ cần Tô Lạc nguyện ý, hắn tùy thời có thể luyện chế ra số lớn linh bảo tới. Đây là khái niệm gì? Đây là giải thích chỉ cần Tô Lạc nguyện ý, hắn có thể tại trong vòng một năm chế tạo ra một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Một cái siêu việt Viêm Hoàng tất cả thế gia tộc siêu lớn. Thời gian một năm, liền có thể siêu việt những cái kia truyền thừa mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm đại gia tộc. Đây là bực nào kinh khủng. Bực nào để cho người ta kinh dị a ừng ực. Tần Trung Đức không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Âm thanh mang theo không che giấu được run rẩy nói. Tô tiên sinh, ngươi nói là thật sao? Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức. Không có ở cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Đạo, Tần gia chủ, ngươi khoảng thời gian này biểu hiện ta rất hài lòng. Ngươi còn nhớ rõ ta đáp ứng qua chuyện của ngươi sao? Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Một mặt kích động vấn đạo, Tô tiên sinh, ngươi là nói, ngươi dự định giúp Tần gia sửa chữa công pháp. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, ta đáp ứng qua chuyện của ngươi, đương nhiên sẽ không đã quên, bất quá không phải sửa chữa. Mà là ta đã sửa đổi xong. Nói, Tô Lạc liền từ túi tay lấy ra giấy, đưa cho Tần Trung Đức. Đây chính là các ngươi Tần gia tu luyện công pháp Thiên Nguyên Tâm Kinh, ta y theo trong cơ thể ngươi vận chuyển chân khí phương thức, đưa ngươi công pháp tiến hành sửa chữa. Không nói tu luyện tới cao cảnh giới, nhưng đủ để cho ngươi không trở ngại chút nào đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Tần Trung Đức tiếp nhận tờ giấy này, mở nó ra, trong nháy mắt, hai mắt giống như là bị gắt gao dính chặt một cái dạng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên tờ giấy này văn tự cùng đồ án. Hắn toàn bộ thân hình đều không khống chế được run rẩy lên. Hắn là một danh vũ giả, đồng dạng là một danh vũ đạo tông sư, mặc dù thực lực không tính là đứng đầu. Nhưng mà của hắn tầm mắt vẫn phải có. Tờ giấy này bên trên ghi lại Tần gia tuyệt học Thiên Nguyên Tâm Kinh. Chỉ là mở đầu liền so Tần gia bây giờ tu luyện Thiên Nguyên Tâm Kinh liền muốn tinh diệu nhiều lắm. Thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn sửa chữa bản Thiên Nguyên Tâm Kinh sau đó. Tần Trung Đức trong đầu lìa khống chế không nổi bốc lên một câu. Người so với người phải chết. Hàng so hàng phải ném. Cùng Tô Lạc cho hắn môn công pháp này so sánh. Tần gia bây giờ công pháp tu luyện nhất định chính là ác rưởi võ học. Bỏ vào trên đường cũng không có người nhặt loại kia. Giờ khắc này, Tần Trung Đức nội tâm trước nay chưa có kích động. Là hắn biết lựa chọn của mình không có sai. Tô Lạc chính là Tần gia quý nhân. Chỉ cần Tô Lạc tồn tại, Tần gia sẽ truyền thừa mấy trăm năm. Hơn ngàn năm. Trở thành một vĩnh viễn thịnh vượng đại gia tộc. Bởi vì hắn vừa rồi vẻn vẹn nhìn thấy môn công pháp này, hắn đã cảm thấy trong cơ thể mình vận chuyển chân khí tốc độ cũng mau mấy phần. Cái này cũng có phần quá kinh khủng. Hắn nắm tay lên tờ giấy này. Hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc. Trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Nặng nề nói. Tô tiên sinh, từ nay về sau. Về sau Tần gia vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngươi mở miệng một câu nói. Ta Tần gia cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Cũng quyết không chối từ. Không cần. Đây là ngươi nên được. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo. Không thèm để ý chút nào. Sửa chữa một môn công pháp. Đối với hắn mà nói. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ. Môn công pháp này đối với Tần gia tới nói. Có lẽ là giá trị liên thành. Nhưng mà đối với hắn mà nói. Còn không đáng nhắc lên. Tu luyện tới võ đạo thông thần chi cảnh. Loại này công pháp đặt ở Viêm Hoàng tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp. Nhưng mà đặt ở võ đạo giới. Hay không đáng giá nhắc tới. Hắn từng theo lão đầu tử học tập. Tại lão đầu tử tàng thư các ở trong. Thiên nguyên tâm kinh loại này công pháp. Chính là hạng chót cái bàn tồn tại. Liền tiến vào giá sách tư cách cũng không có. Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói. Hít một hơi thật sâu nói. Bất kể như thế nào, Tô tiên sinh đối với Tần gia đại ân so như tái tạo. Phần ân tình này, Tần gia suốt đời khó quên. Người nhớ kỹ liền tốt. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức. Đạo, bây giờ thời gian cũng không sớm. Ta trước về đi, Triệu gia sự tình ngươi nắm chắc thời gian giải quyết đi. Ta không hy vọng về sau có người nào tìm ta báo thù. Ngươi hiểu chưa? Tô tiên sinh, người yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để cho Triệu gia bất cứ người nào sống trên thế giới này. Tần Trung Đức nặng nề nói. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Liền quay người hướng về Tần gia đi ra bên ngoài. Tô tiên sinh, ta đưa tiễn ngươi. Tần Trung Đức vội vàng đi theo. Một đường đem Tô Lạc đưa đến cửa ra vào. Đợi đến Tô Lạc lên xe rời đi. Tần Trung Đức mới trở lại thần lai. Vội vội vàng vàng hướng về phòng luyện công đi đến. Phân phó để cho người ta canh giữ ở bên ngoài. Nghiêm cấm để cho người ta quấy rầy chính mình phía sau. Tần Trung Đức không kịp chờ đợi ngồi xuống. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn có một loại dự cảm. Nếu như hắn dựa theo môn công pháp này tu luyện. Thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng cường. Nói không chừng có bị một ngày có thể vấn đỉnh Viêm Hoàng Tông sư bảng. Trên bảng nổi danh, Tô Lạc trở lại Kim Hải Vịnh biệt thự thời điểm. Đã là 8:00 tối, hắn phát hiện đèn của phòng khách vẫn sáng. Thậm chí còn truyền đến TV âm thanh. Tô Lạc đẩy cửa ra đi vào. Đã nhìn thấy Lâm Diệu Nhan một người đang ngồi ở về mặt thân phận xem TV. Nhưng mà hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm thấy. Lâm Diệu Nhan chú ý của lực bây giờ cũng không có đặt ở trên TV. Nghe tới tiếng mở cửa. Lâm Diệu Nhan theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi nhìn đến Tô Lạc sau đó. Lâm Diệu Nhan trên mặt hiện ra một tia ôn nhu như nước nụ cười. Đã trở về. Ân, đã trở về. Tô Lạc khẽ gật đầu. Chậm rãi đi đến bên ghế salon ngồi xuống. Đưa tay đem Lâm Diệu Nhan kéo. Cúi đầu tại trên trán của nàng hôn một cái. Như thế nào một người ở tại phòng khách? Không trở về phòng. Ta lo lắng an nguy của ngươi. Ta muốn ngay đầu tiên gặp lại ngươi. Lâm Diệu Nhan nhẹ nói. Trong khoảng thời gian này. Giang Thành phát sinh sự tình. Để cho nàng như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Tô Lạc nghe nói như thế. Nội tâm mềm mại bị xúc động. Ôm Lâm Diệu Nhan tay. Không khỏi nắm thật chặt. Lão bà, có lỗi với. Để cho ngươi lo lắng cho ta. Nghe được Tô Lạc mà nói. Lâm Diệu Nhan không thèm để ý chút nào lắc đầu. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng. Ngươi còn chưa có ăn cơm à? Ta làm đồ ăn, ta đi phòng bếp hâm lại một chút cho ngươi. Nói, Lâm Diệu Nhan liền dự định đứng dậy. Cách chương.